Lòng dạ đàn bà, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tên là Hà Ly, năm nay tôi 24 tuổi, tôi mới cưới chồng được 6 tháng. Vì vợ chồng tôi đang kế hoạch nên tôi vẫn chưa có bầu. Tối nay vợ chồng tôi ăn cơm với bố tôi. Lúc chúng tôi về bố tôi còn dặn, sáng mai hai đứa sang sớm hộ bố nhé. Tôi im lặng bước đi, cô nói một câu nào. Vẫn như mọi khi, đêm nay tôi vẫn cô ngủ được. Mọi hôm cô ngủ được tôi cày phim tới tận sáng, nhưng đêm nay thì cảm giác của tôi vô cùng khó tả. Chân tay tôi cứ buồn bực như muốn đấm ai đó. Chồng tôi thấy tôi nằm trằn trọc, anh khẽ bảo, vợ cô ngủ đi, sáng mai còn sang nhà bố sớm đó. Tôi thở dài quay mặt vào tường im lặng. Ngày mai là ngày cưới của bố tôi. Bố tôi cưới vợ mới sau 10 năm đứng vậy nuôi chị em tôi kể từ khi mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông. Ngày bố tôi dẫn cô gái đó về ra mắt cả họ vui mừng, các bác các chú hào hứng lắm, động viên bố tôi cưới vợ càng sớm càng tốt. Họ nói bố tôi đã cô đơn 10 năm rồi. Giờ con cái đã lớn cả rồi. Và cũng tới lúc bố tôi cần có một người ở bên chăm sóc bố tôi nữa. Vì bố tôi mới 45 tuổi, người phong độ khỏe mạnh lại thành đạt, việc lấy vợ mới là quá đơn giản. Lúc đầu nghe tin bố có bạn gái tôi cũng vui mừng lắm. Phận làm con ngày ngày thấy bố lủi thủi một mình tôi cũng buồn lòng lắm chứ. Nhưng cái ngày bố tôi dẫn cô gái ấy về nhà ra mắt chị em tôi thì tôi hoàn toàn sụp đổ. Cô gái ấy chính là Mai, bạn học cùng lớp của tôi. Tôi và Mai đã từng chơi rất thân với nhau, chúng tôi từng chia nhau miếng bánh. Ăn chung, ngủ chung, cùng nhau làm việc nhà khi chúng tôi còn ở ký túc xá những năm đại học. Chúng tôi thân thiết tới mức cùng thích một người bạn trai. Đó là Tuấn, chồng của tôi bây giờ. Tuấn là tiền bối của chúng tôi, anh ở bên ký túc đối diện chúng tôi. Chúng tôi biết Tuấn qua những chương trình văn nghệ của trường và càng ngày chúng tôi càng thân thiết. Tuấn thường xuyên qua phòng chơi với tôi và Mai. Tuấn đẹp trai hát hay lại rất nhiệt tình, vì thế mà tôi thích Tuấn từ lúc nào cô hay nữa. Rồi tôi tâm sự với Mai về việc tôi thích Tuấn và hỏi ý kiến Mai là tôi có nên ngỏ lời với Tuấn cô. Thì Mai giãy nảy lên và nói với tôi rằng Mai cũng rất thích Tuấn và Mai đã khóc nức nở, cô ấy xin tôi đừng ngỏ lời với Tuấn và nhường lại Tuấn cho cô. Ấy, tôi đã suy nghĩ một đêm. Tôi nghĩ về tình bạn của tôi và Mai. Và tôi quyết định tôi sẽ quên Tuấn đi, vì lúc đó tôi chỉ đơn phương thôi, cũng cô biết Tuấn có thích mình cô nữa. Và lý do nữa đó là tôi muốn học xong đại học ra trường xin được việc rồi mới yêu đương. Tôi vùi đầu vào học tối lại kiếm việc đi làm thêm để tránh mặt Tuấn. Sau đó Mai còn nhờ tôi đánh tiếng với Tuấn để Tuấn biết Mai thích Tuấn. Tôi đã giúp Mai hết sức có thể. Và rồi Mai thông báo tin vui là Mai và Tuấn đang hẹn hò. Tôi đã chúc mừng cô ấy. Nhưng càng ngày Mai càng khó chịu và muốn tôi chuyển sang phòng khác. Tôi hỏi lý do tại sao thì Mai nói thẳng với tôi rằng, vì trước tôi thích Tuấn nên giờ cô ấy sợ tôi hàng ngày gặp Tuấn sẽ cô thể quên được Tuấn, và cô ấy ghen khi Tuấn nói chuyện với tôi. Và một lần nữa tôi lại nghe lời Mai chuyển sang phòng khác ở, thậm chí tôi còn tránh mặt để cô phải gặp mặt Tuấn. Để Mai yên tâm, và cô ghen tuông vô lý với tôi nữa. Mọi chuyện đã trôi qua êm ả, một năm sau tôi gặp lại Tuấn. Khi gặp lại Tuấn tôi khá bất ngờ và hỏi Tuấn và Mai thế nào rồi, thì Tuấn kể anh và Mai chia tay mấy tháng rồi. Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao chia tay, thì anh nói cô hợp nên chia tay và Mai cũng có bạn trai mới rồi. Tôi có nhắn tin cho Mai hỏi thăm thì được biết Mai đã có bạn trai mới sau khi chia tay Tuấn. Thậm chí Mai còn lên chơi thăm tôi nữa. Lúc đó thì tôi và Tuấn chưa yêu nhau đâu. Phải nửa năm sau thì Tuấn mới chính thức ngỏ lời với tôi, vì tôi vẫn còn thích anh nên tôi đồng ý. Sau đó Mai biết tôi và Tuấn yêu nhau, cô ấy có vẻ cô vui. Và từ đó tôi và Mai cô gặp lại nữa. Tôi và Tuấn tổ chức đám cưới sau 3 tháng yêu nhau, vì mẹ anh ấy cứ giục cưới, bà bảo cưới vợ là phải cưới liền tay. Thấy mẹ chồng tương lai yêu quý nên tôi vui lắm. Nên tôi đã đồng ý, mặc dù có người nói đến tai tôi là mẹ Tuấn là người rất tham tiền, sở dĩ bà ý giục Tuấn cưới tôi vì nhà tôi giàu, bố tôi có chức có quyền nên có lợi cho công ty của anh trai Tuấn. Nhưng vì yêu Tuấn nên tôi cô mấy bận tâm. Đám cưới xong bố tôi mua nhà mua ô tô cho tôi và đầu tư một khoản tiền lớn vào công ty của anh trai Tuấn nên mẹ chồng tôi càng yêu quý tôi hơn. Đợt vừa rồi tôi lại đầu tư tiền cho mẹ chồng tôi để bà đi du lịch. Cuộc sống mà cứ có tiền là có hạnh phúc phải cô ạ? Nhưng một thời gian sau tôi bắt đầu biết được nhiều chuyện về mẹ chồng tôi. Và những chuyện cô hay đó có liên quan tới Mai nữa. Và lý do Tuấn và Mai chia tay cũng có liên quan tới bà ấy. Một lần tôi đi làm về thấy Tuấn và mẹ chồng tôi đang nói chuyện trong phòng, tôi nghe rõ tiếng Tuấn nói với mẹ. Mẹ đừng sống như vậy nữa. Mẹ cứ như vậy thì khi con sang nhà vợ con cô ngẩng mặt lên được đâu mẹ à. Tiếng mẹ tôi ngọt ngào. Nhà nó thiếu gì tiền, bố nó là tỷ phú mà. Con nịnh nó để nó đầu tư cho mẹ một ít vốn để mẹ làm ăn. Tuấn gắt lên, giờ nhà mình cũng khá giả rồi mà. Mẹ cứ ở nhà thôi. Thích ăn gì thì ăn, rảnh rỗi thì đi cà phê với bạn bè. Rồi sau này trông cháu. Chứ giờ mẹ cũng có tuổi rồi, bon chen làm gì nữa hả mẹ? Thế giờ con cô giúp mẹ đúng cô? Hay là để mẹ kể chuyện con Mai cho nó nghe nhé? Mẹ, sao mẹ lại? Tôi bắt đầu thấy tò mò, cô biết giữa Tuấn và Mai ngày trước đã xảy ra chuyện gì mà Tuấn phải giấu tôi. Tôi đã tìm hiểu và biết được một chuyện động trời, đó là ngày trước Tuấn dẫn Mai về ra mắt thì mẹ chồng tôi chê nhà Mai nghèo và cô đồng ý cho Tuấn lấy Mai. Và Tuấn đã nghe mẹ chia tay Mai. Thậm chí anh còn nịnh Mai và đưa cô đi phá thai nữa. Sau khi phá thai xong Tuấn đã bỏ rơi Mai, cô thương tiếc. Nhưng Mai cũng có bạn trai mới ngay sau đó. Tôi sốc lắm, nhưng bây giờ tôi còn sốc hơn khi Mai sắp trở thành mẹ của tôi. Rồi sau này mỗi lần tôi và Tuấn về nhà chơi gặp mặt nhau sẽ ra sao? Liệu có thể vui vẻ với nhau được hay cô? Và Mai có yêu bố tôi thật lòng hay cô? Hay là Mai muốn trả thù Tuấn và mẹ chồng tôi nên mới trở lại? Giờ đây tôi có biết phải làm thế nào nữa? Tôi đã nghĩ sau khi đám cưới của bố tôi xong tôi sẽ suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân của mình. Nhưng tôi yêu Tuấn nhiều như vậy, liệu tôi có thể rời bỏ anh được hay cô thì tôi cũng cô chắc chắn nữa. Cách chương.